Chương 818, truy tinh giới độc sữa. Lưu Triều mặc dù già, nhưng là vẫn xoái, hơn nữa có tiền lại đối Trác Hy tốt, hắn đều như vậy cu nở dê lưu không được Trác Hy tâm, cho nên rộng rãi nam tính thêm chút tâm đi, cưới lao bà cũng không phải cưới càng trẻ lại càng tốt. Mã, thật buồn nôn, lão nương cũng là bởi vì thích Lưu Triều cho nên mới tại nàng trong tiệm mua nhiều như vậy quần áo, dù là chất lượng không tốt lắm cũng vẫn là vẫn như cũ mua. Kết quả nàng lại dạng này cho Lưu Triều đeo nón xanh, lão nương hiện tại liền đi thêm vào xoa bình hóa, ta vừa mua quần áo, hiện tại đi lui khoản. Lão Lưu trên đầu một mảnh xanh, đồng tình một chút. Nữ nhân này rốt cục bại lộ, đã sớm nhìn ra nàng không phải cái an phận, hoài nghi Lưu Triều đỉnh đầu sớm đã là xanh xanh đại thảo nguyên. Đầu tuần năm thời điểm lão Lưu còn tại phơi cho nàng làm phong phú bữa sáng. Không dám tưởng tượng hắn biết việc này lại nhận như thế nào đả kích. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cuối cùng điều này bình luận, liền đi vào Lưu Triều trang chủ. Hắn trang chủ cuối cùng đồ chính là hắn cùng Trác Hy kết hôn ảnh cưới, trong tấm ảnh hắn cười hạnh phúc, Trác Hy dựa sát vào nhau trong ngực hắn, khuôn mặt rất đẹp. Nhưng là hai người niên kỷ kém nhìn xem không quá giống vợ chồng, ngược lại càng giống cha con. Nhìn lại một chút Lưu Triều thấy bố bên trong động thái. Quả nhiên trừ công việc bên ngoài liền tất cả đều là Trác Hy, hoàn toàn là coi nàng là thành nữ nhi đến sủng. Nói lên hai người chuyện kết hôn, Giang Tiểu Bạch mơ hồ nhớ kỹ ngay từ đầu Lưu Triều đam mở fan hâm mộ là thật kháng cự, bọn họ còn là thật tán thành Lưu Triều vợ trước nguyên phối, luôn cảm thấy Trác Hy mọc ra vong hồng mặt, người tựa hồ không quá đáng tin cậy. Nhưng là không có cách, Lưu Triều thích, không phải phổ thông thích, mà là đặc biệt thích. Hơn nữa hắn mặc kệ đa mở fan hâm mộ phản ứng như thế nào, kiên trì tại huế bổ cùng đủ loại trường hợp công khai tu ân ái, minh xác tỏ vẻ không cho phép người khác nói Trác Hy nói xấu. Rất nhiều nữ fan hâm mộ không tiếp thụ được, vì nguyên phối cảm thấy bất công, thế là nhao nhao thoát fan, nhưng dù cho dạng này cũng không cách nào dung chuyển Lưu Triều thái độ. Thời gian dài, mọi người cũng liền dần dần tiếp nhận, đối Lưu Triều cảm tình tỏ vẻ động dung, bởi vì hắn bắt đầu đối Trác Hy hát chuyển fan. Càng về sau đã cam tâm tình nguyện ăn lên cầu lương. Có thế nhìn lại một chút hôm nay tin tức, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy thổn thức. Giang Tiểu Bạch xem hết Lưu Triều về bù, liền theo trong điện thoại di động ngẩng đầu. Trừ lái xe thạch đầu bên ngoài, trong xe những người khác ngủ thiếp đi, trong xe một mảnh tĩnh mịch. Có vẻ còn rất nhàm chán. Giang Tiểu Bạch không khô nở, nghĩ nghĩ, dứt khoát đi dạo lên Trác Hy về bù. Đang nhìn Lưu Triều về bù thời điểm. Nàng liền có chú ý tới rất xem thêm đến tin tức mới nhất người nhao nhao chạy tới an ủi hắn, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn an ủi, hơn phân nửa là an ủi, người khác cu nở dê có đến trào phúng. Bây giờ nhìn Trác Hy hơi bù, không cần nghĩ cũng biết bình luận bên trong khẳng định hơn phân nửa đều là đang mắng. Theo Lưu Triều hơi bù bên trong tất cả đều là tú ân ái khác nhau, Trác Hy hơi bù bên trong rất ít cố ý phơi Lưu Triều. Nàng phát đồng dạng đều là trang phục phố chụp cùng bán hàng qua mạng kiểu mới quảng cáo, nàng hình tượng rất tốt, thả ra ảnh chụp rất xinh đẹp, tuổi trẻ lại trào lưu. Giang Tiểu Bạch đại khái nhìn mấy cái động thái, sau đó liền đi nhìn nàng mới nhất một đầu động thái bên trong bình luận. Sốt dẻo nhất đầu kêu bình luận đích thật là mắng nàng Lưu Triều một phen tâm ý tất cả đều cho ăn, người nữ nhân này chính là nuôi không quen bạch nhãn lang. Điều thứ hai thì có chút ý tứ vốn cho rằng đuổi cái ngoài vòng tròn nữ thần tượng sẽ ít những cái kia rối bời sự tình, không nghĩ tới ta vẫn là bại, ta thật sự là phục, coi như ta tại ngươi bán hàng qua mạng hoa kia mấy vạn khối là dạy học phí đi. Nữ nghệ nhân gặp lại, ta muốn chuyển đi fan nam minh tinh. Giang Tiểu Bạch trước tiên nhìn chính là bình luận nội dung, phát giác được cái này nội dung có chu tờ cổ quái sau mới đi nhìn ID. Có thế cái này xem xét liền kinh ngạc cái tên này, có chút quen thuộc A đây không phải là chính mình phía trước đội trưởng phẹn rụt Miên Miên sao? Miên Miên ban đầu fan chính là mình, về sau bởi vì Triệu Trần Ngự sự tình nàng dao động, thoát fan, sau đó ngược lại phấn Đỗ Đào, lý do là Đỗ Đào lớn tuổi sẽ không ra chuyện xấu, hơn nữa không có hát nguyên liệu, thanh, danh rất sạch sẽ. Nhưng nào biết được Đỗ Đào đích thật là không có chuyện xấu, nhưng lại xa vào đến chỉnh dung phong ba bên trong. Về sau càng bởi vì hủy dung mà ngồi vững nàng chỉnh dung một chuyện, thế là nàng thành chê cười. Cái này về sau, Miên Miên liền thoát fan, ngược lại phấn ngoài vòng tròn người Trác Hy. Lần này fan Trác Hy lý do là nàng không phải người trong vòng, sinh hoạt tương đối đơn giản, hơn nữa nàng không chỉ có xinh đẹp còn có tài hoa, dù là gả Lưu Ảnh Đế thế nhưng không hề từ bỏ chính mình, vẫn đem sự nghiệp làm tiếng gió nước lên, là cái rất đáng được kính nể đối tượng. Mà bây giờ Trác Hy lại có hắc nguyên liệu ra tới. Liên tiếp mấy lần thất bại, Miên Miên tựa hồ đối với nữ thần tượng có bóng ma tâm lý, cho nên mới sẽ nói ra muốn ngược lại fan nam nghệ sĩ. Nhưng là nàng lời này mới ra, không chỉ có nhường Giang Tiểu Bạch sau khi thấy biểu lộ cổ quái, ngay cả không ít bạn trên mạng đều đang nhạo báng nàng tỉ tỉ. Người fan người không chỉ có nhiều, hơn nữa mỗi lần chiến trận đều rất lớn, quả thực là toàn lực truy tinh, ta cũng không khỏi đồng tình ngươi, thế nào mỗi lần đều gặp người không quen đâu. Ta hoài nghi ngươi có độc, fan ai ai không may, van cầu ngươi fan ai cũng được, chính là tuyệt đối đừng fan thần tượng của ta a đến đánh cái 5 mao tiền cược. Ta cược ngươi lần sau truy tinh còn có thể thất bại ôm một cái Miên Miên, ta cùng ngươi đồng bệnh tương liên, ta phía trước QNZ rất thích Trác Hy tới, chính là không giống ngươi tại nàng bán hàng qua mạng bên trong phá nhiều tiền như vậy, ai, khó chịu, ta cũng không tiếp tục truy tinh, nhiều tiền như vậy tô nở lờ ý mua xong ăn nó không. Thơm sao phốc, bội phục ngươi, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, liên tiếp thất bại sau lại còn có thế dũng cảm truy tinh ta muốn nói. Ngươi đại khái là truy tinh giới độc sữa, Giang Tiểu Bạch thật sự là vận khí tốt, chỉ có nàng không có bị ngươi hạ độc được. Miên Miên kỳ thật tại trên mạng cũng là có chút danh tiếng người, nhất là đang đuổi tinh giới. Nàng có tiền lại có rảnh rỗi, thời gian bỏ lớn, mỗi khi muốn truy tinh lúc đều sẽ dùng hết toàn lực, sẽ nện tiền đến ủng hộ, cho nên thường thường sẽ tại hội fan hâm mộ bên trong làm ăn cũng không tệ, thuộc về mọi người đều biết nàng loại kia. Cũng tỉ như tại Giang Tiểu Bạch hội fan hâm mộ bên trong, nàng lăn lộn đến đoàn trưởng, mà tại Đô Đảo hội fan hâm mộ bên trong nàng QNZ lăn lộn cái chức vị. Về phần Trác Hy, mặc dù Trác Hy không có chuyên môn quan phương hội fan hâm mộ, nhưng QNZ có fan hâm mộ nhóm, Miên Miên QNZ lăn lộn đến nhân viên quản lý, là có mặt mũi thân phận. Loại tình huống này, nàng người quen biết không có khả năng không nhiều, thế là dần dần Miên Miên cũng là tiểu danh nhân. Giống phía dưới treo gẹo nàng người, cơ hồ đều là hỉ hệ u do nàng truy tinh sử. Giang Tiểu Bạch nhìn cái này hồi phục sau có một ít buồn cười. Mọi người không nói nàng có lẽ còn không nghĩ tới, nhưng bây giờ suy nghĩ Miên Miên truy tinh sử, đã cảm thấy nàng đại khái thật sự là có độc. Chính mình không có bị độc chết, mặc dù từng có phiền toái nhưng đến cùng không có mát, còn tại trong vòng đứng vững vàng, thế nhưng là nhìn xem cơ hồ đã mai danh nhận tích Đỗ Đào. Suy nghĩ lại một chút cái này Trác Hy đại khái sẽ có hạ tràng, đã cảm thấy các nàng đại khái là thật lạnh. Lưu Triều hội fan hâm mộ thật khổng lồ, hắn bây giờ bị đeo nón xanh, đã mở fan hâm mộ quần tình xúc động phẫn nộ, là khẳng định sẽ tìm Trác Hy phiền thoái, những ngày tiếp theo có nàng dễ chịu.